Đỉnh cao phú quý, chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và vì thế chết, Trần Thành cầm dao và ngã xuống, cuộc đời của hai cao thủ cấp 2 cũng vì thế mà kết thúc. Sau khi giết người, Trần Thành dùng mặt trong góc quần áo lau vết máu trên con dao, đây là thói quen của hắn. Sau đó đi bộ vào khách sạn, ông chủ khách sạn nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như vậy ở bên ngoài thì rất an tâm, nhưng khi nhìn thấy Trần Thành, ông ta run lên vì sợ. Trần Thành nhàn nhạt nói với hắn, trong hai ngày này, trước tiên tìm một chỗ trốn đi. Ông chủ vội vàng gật đầu như gà nhỏ ăn cơm. Vâng, vâng, ông ta không dám hỏi lý do. Tuy nhiên, lúc này, cô chủ đã mặc xong quần áo hỏi nhỏ. Chúng ta trốn đi đâu? Có thể trốn ở đâu? Chúng ta có thể trốn bao lâu? Cô chất vấn, lay động đôi môi sợ hãi của ông chủ, anh ta nhanh chóng trừng mắt nhìn cô vợ xinh đẹp vừa bị ức hiếp của mình, rồi nói. Câm miệng, chỉ nghe người lớn này, đồ đàn bà còn muốn nói gì nữa hả? Mặt bà chủ rưng rưng nước mắt, Trần Thành nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Hai ngày nữa, ông chủ của chúng ta sẽ cho ngươi một thế giới hoàn toàn mới. Ông chủ và bà chủ choáng váng. Hai ngày, là một thế giới hoàn toàn mới. Đó là thế giới gì? Họ không thể hiểu được, ít nhất là cô chủ trẻ không thể hiểu được, bởi vì cô ấy đến đảo vàng khi còn rất nhỏ và không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Nhưng ông chủ 40 tuổi đột nhiên phấn khích, Trần Thành nói xong liền xoay người rời khỏi khách sạn. Vương Mỹ Lệ thâm thúy nhìn hắn nói, ngươi vẫn là hung thủ. Trần Thành liếc nhìn anh ta và nói, đồ ngốc, thật là ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng giống tiểu huynh đệ của ta. Vương Mỹ Lệ nói một cách nghiêm túc. Điều tương tự cũng đang xảy ra ở những nơi khác nhau. Ngụy Tác bây giờ là người đứng đầu nhà họ Ngụy, đã tiếp quản toàn bộ tài nguyên của Ngụy Đông Phong nên các vệ sĩ của hắn đương nhiên là vệ sĩ của Ngụy Đông Phong, ba vị cao thủ cấp 2, mười mấy vị cao thủ cấp 3. Tại một mỏ vàng bỏ hoang ở quận 4, gia đình họ Đường nằm co ro. Trong số hai sư phụ cấp 2 của Liên đoàn Thương Minh, một trong số họ đã chết và người còn lại quỳ trước đám đông cầu xin sự thương xót. Gia chủ, ngươi cho rằng... Cao thủ cấp 2 bên cạnh Ngụy Tác hỏi hắn, Ngụy Tác ngồi xổm ở lối vào của mỏ vàng, hứng thú nhìn chằm chằm vào mỏ vàng, nhặt một viên đá ném vào, có một tiếng vang lên. Bốp, anh nói, gia đình họ Ngụy của chúng tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt hại vì sự cố này. Chúng tôi thực sự cần được tiếp thêm sức mạnh nhưng... Tôi cũng có điểm mấu chốt, tôi không thể đi cùng con đường với bố tôi. Thuộc hạ gật đầu nói, đã hiểu, sau đó, anh ta xua tay, ta, một tiếng hét vang lên. Tuy nhiên, một khu dân cư bình thường, tương tự, có rất nhiều người bị bắt đưa tới, phần lớn là người nhà họ Đường, còn có hai vị cao thủ cấp 2. Tất cả những điều này đều do Thẩm Hoa và người của anh ta thực hiện. Thần Hoa không có sức chiến đấu, nhưng thuộc hạ của hắn đều của Thẩm Ly chuyển giao cho hắn. Vì sự cố ở Kinh Đô, Thẩm Ly nhìn thấy tiềm năng của Trình Nguyên, anh ta phải đưa ra lựa chọn nếu muốn thật sự ngồi vào chiếc ghế gia trưởng của gia tộc họ Thẩm. Thẩm Hoa là mục tiêu đầu tư của anh ta, và Trình Nguyên, thông qua sự việc này, chắc chắn sẽ có thể cung cấp cho Thẩm Hoa một sự giúp đỡ rất nhiều trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên trong lòng biết điều này, nhưng cũng không chán ghét, bởi vì có như vậy, cậu mới có đủ tự tin để cạnh tranh với người ở Kinh Thành. Đúng lúc này, nhà họ Đường, ở nơi nào đó trong sân, Tần Thanh Thanh đang ngồi trên ghế đá, trên mặt rơi lệ. Mà bên cạnh cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp khác, cô ta vuốt ve lưng Tần Thanh Thanh. Tần Thanh Thanh đột nhiên nhảy vào ôm cô khóc, bọn họ giết cha mẹ chúng ta rồi, chị có biết bọn họ giết cha mẹ chúng ta không hả? Chúng ta không còn cha mẹ, Tần Thanh Thanh rất buồn, cô tận mắt chứng kiến người của Đường ra đâm dao vào bụng cha mình. Người phụ nữ kia là Tần Nhân Nhân, chị gái của Tần Thanh Thanh và là con gái lớn của Tần Nghị. Nghe được lời nói của Tần Thanh Thanh, trái tim cô đau đến mức thở không ra hơi. Nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà cô cắn chặt môi ôm lấy Tần Thanh Thanh, nhẹ vỗ về lưng cô, run rẩy nói. Thanh Thanh, đừng như thế này nữa, đừng sợ, ở đây, chỉ cần có chị gái là được, không ai dám làm tổn thương em đâu. Cô không dám nói trả thù, bởi vì cô biết chính Đường Quân đã giết chết cha mẹ cô, cũng là em chồng của cô và là em trai của Đường Tầm. Họ Đường, ở khu vực số 4, là thượng đế thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ, báo thù sao? Nó chỉ đơn giản là không thể, vì vậy cô chỉ có thể nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho em gái mình. Thật ra, lúc đầu nếu không phải vì bảo vệ Tần gia, nàng đã không thể lấy phải một người chồng xấu xí như vậy. Đường Chiến và Đường Quân là anh em, vì một trận hỏa hoạn mà hai anh em bị bỏng rộng trên mặt tuy được cứu sống nhưng khuôn mặt của họ vô cùng xấu xí. Chị dâu khẩu khí thật lớn ha, Lúc này, một giọng nói khiến mọi người sợ hãi ở khu vực số 4 bất ngờ vang lên. Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh đều kinh ngạc. Theo bản năng, Tần Nhân Nhân bảo vệ Tần Thanh Thanh phía sau, hai mắt nhìn người tới như muốn thở ra lửa. Đường Quân đẩy cửa vào sân của họ và nói với một nụ cười xấu xa. Chị dâu, cô muốn trả thù cho bố mẹ cô nên đã giết tôi và bố tôi sao? Sắc mặt của Tần Nhân Nhân thay đổi, cô nhanh chóng phủ nhận. Tôi chỉ nói là bảo vệ em gái của tôi nói rằng tôi sẽ báo thù khi nào. Hơn nữa, nếu muốn báo thù, cũng phải báo thù cho người tên Trình Bất Nhiên. Nếu không phải hắn, ba tôi sẽ không chết. Cô không dám đắc tội với nhà Đường, càng không dám trách nhà Đường, nên cô đổ hết lỗi cho Trình Nguyên. Đường Quân vẫn cười xấu xa, nhìn hai chị em xinh đẹp đầy ẩn ý cười khinh bỉ nói. Là cha tôi và tôi muốn mang Tần Thanh Thanh đi. Chúng tôi muốn làm gì với cô ấy thì làm, cô có thể bảo vệ được nàng hay sao? Vậy cô bảo vệ một cái cho ta xem nào. Nghe được lời nói của Đường Quân, sắc mặt của Tần Nhân Nhân đột nhiên thay đổi, cô nhanh chóng giang hai tay ra che chắn cho Tần Thanh Thanh đang hoảng sợ, run giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Đường Quân cười xấu xa. Cái tên Trình Nguyên kia sợ tới mức trốn rồi. Bây giờ không biết hắn trốn vào đâu nữa, nếu không dùng ngươi giờ một chút thủ đoạn, hắn nhất định sẽ không ra mặt. Ý của tôi là trước mặt người trong thành, mượn ngón tay của em gái cô để sử dụng. Nói xong, hắn bước đến chỗ hai chị em. Cả Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh đều kinh hãi. Đường Quân đi tới, vươn tay muốn chạm vào Tần Thanh Thanh, nhưng Tần Nhân Nhân lại một lần nữa chặn hắn lại. Không được, không được á, Đường Quân hai mắt lóe lên hung tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải là người quyết định, Tần Nhân Nhân tốt hơn là cô nên sửa lại thái độ của mình. Hiện tại cô đã là một người phụ nữ nhà họ Đường. Nếu không phải vì anh trai tôi có gọi cô là chị dâu không? Đừng nói đến Tần Thanh Thanh, ngay cả cô tôi cũng thích làm gì thì làm đó. Nói xong, anh kéo Tần Thanh Thanh từ phía sau Tần Nhân Nhân đi. Cách chương.